khóa eo thon tụ đao. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới anh ta lại thích Tạ Thiền ở điểm này. Câu sau, Khúc Thành Phong không nói được nữa, anh ta vừa nói dứt lời, cả không gian chìm vào im lặng lạ thường. Chỉ trong nháy mắt Tạ Thiền đã nhận ra Khúc Thành Phong, anh ta là đội phó của đội cảnh sát hình sự, bọn họ đã gặp nhau ngay trong ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Ấn tượng đầu tiên của Tạ Thiền với Khúc Thành Phong không tốt lắm, cô ấy không thích cách cư xử không đứng đắn của anh ta, lại cảm thấy anh ta không xứng với vị trí đội phó đội cảnh sát hình sự, nên cô ấy đương nhiên không có tâm tình tốt khi gặp anh ta. Mặt khác, Khúc Thành Phong cũng cảm thấy khí chất của mình không phù hợp với Tạ Thiền. Theo ý kiến của anh ta, nhân vật bé hạt tiêu như Tạ Thiền không phù hợp với Ôn Cẩm Hàn, vì vậy anh ta rất ngạc nhiên khi người Ôn Cẩm Hàn thích lại là cô ấy. Cùng lúc đó, sự chú ý của Ôn Cẩm Hàn đều đổ dồn vào Lục Thời Hoan, anh không để ý Khúc Thành Phong nói đến những gì và anh cũng không buồn đáp lại. Lục Thời Hoan ở bên cạnh nhìn về phía Ôn Cẩm Hàn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô có chút bối rối liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Dù vậy, nhịp tim của Lục Thời Hoan vẫn rung lên điên cuồng, có tiết tấu rõ rệt. Lúc này, Thất Hương Lâu có một vị khách bất ngờ. Ôn Thời Ý không ngờ ngay ngày đầu tiên đến Dung Thành lại gặp được Lục Thời Hoan. Anh vừa xuống máy bay một tiếng trước, sau khi ổn định khách sạn liền bị Cao Minh Nguyệt kéo ra ngoài đi ăn. Một top 4 người, ngoại trừ anh ta và Cao Minh Nguyệt còn có người đại diện của bọn họ. Cao Minh Nguyệt nói rằng món gà gạo nếp của Thất Hương Lâu ở Dung Thành có mùi vị vô cùng tuyệt vời, một hai phải kéo anh ta đến đây ăn thử. Vốn dĩ Ôn Thời Ý muốn từ chối, dù sao thì trong khoảng thời gian này lịch trình của anh ta đã quá dày, còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh ta đã định tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon trong khách sạn sau khi hạ cánh xuống Dung Thành. Nhưng quản lý nói rằng Cao Minh Nguyệt là con gái của công ty điện ảnh, anh ta nên quan tâm đến cảm xúc của cô ta nhiều hơn. Ôn Thời Ý cũng cảm thấy có lý, vì vậy anh ta cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi của mình để cùng cô ta đến Thất Hương Lâu. Từ xa, Ôn Thời Ý đã nhìn thấy vài người đang đứng ở cửa Thất Hương Lâu. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn của Lục Thời Hoan hầu như bị Tạ Thiền và Tạ Thâm che khuất hết, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Ôn Thời Ý đã có thể nhận ra cô. Đó không phải là Tạ Thâm sao? Quan Định Thành cũng nhận ra, liếc nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện anh cả của Ôn Thời Ý cũng ở đó. Thời Ý, anh trai của cậu cũng ở đây, không phải cậu định tới Dung Thành ăn bữa cơm cùng anh ấy sao? Đêm nay cũng thật trùng hợp, sau lời nhắc nhở của Quan Định Thành, Ôn Thời Ý nhìn thấy Ôn Cẩm Hàn đang đứng đối mặt với Tạ Thiền và những người khác. Một thời gian dài trước đây, quan hệ của Ôn Cẩm Hàn cùng với bọn họ đã dần phai nhạt, Ôn Thời Ý còn nghĩ đời này ngoài anh ta ra, Tạ Thiền và những người khác sẽ không bao giờ có liên quan gì đến Ôn Cẩm Hàn. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng ở một thành phố mà mình không hề quen thuộc, bốn người họ lại có thể cùng nhau cười đùa trò chuyện. Ngược lại, anh ta mới chính là người đáng thương bị loại ra khỏi cuộc vui. Điều này khiến Ôn Thời Ý cảm thấy hụt hẫng, nhìn về Ôn Cẩm Hàn và những người khác với đôi mắt sâu thẳm. Lúc này Ôn Thời Ý thật sự không muốn gặp bọn họ. Nhưng Cao Minh Nguyệt lại muốn chống lại anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy Lục Thời Hoan, cô ta đã quyết định hôm nay sẽ ăn tối cùng với Lục Thời Hoan và những người khác. Số lượng khách ở Thất Hương Lâu rất đông, phải xếp hàng chờ đợi ít nhất nửa tiếng đồng hồ để lấy đồ ăn, đã tiêu tốn gần hết sự kiên nhẫn của nhiều vị khách. Cao Minh Nguyệt và những người khác đến muộn, nhân viên thông báo còn có hơn 10 khách hàng đang xếp hàng ở phía trước, vì vậy thời gian chờ đợi trực tiếp kéo dài đến hơn 2 giờ. Khi đó, Ôn Thời Ý đề nghị đổi sang nhà hàng khác. Thậm chí Cao Minh Nguyệt từ chối. Cô ta còn nháy mắt với Quan Thành định bảo anh ta đến gặp nhóm người Lục Thời Hoan để thảo luận xem có thể sắp xếp bàn ăn chung không. Tới lúc này, Lục Thời Hoan mới nhận thấy ra nhóm 4 người Quan Định Thành. Cách Trương,